Thần cấp đặc công hệ thống, chương 898, Quang Minh giáng lâm nhân gian. Góc truyện audio.com, khắp nơi tìm cái khác ba tòa hòn đảo không có kết quả. Raihat nín một bụng lửa giận hướng tòa thứ tư hòn đảo tiến đến. Khoảng cách nơi đây một trong biển nhiều một chút chỗ, Raihat đang theo hòn đảo nhỏ này cấp tốc đột tiến, dựa theo tốc độ của hắn bây giờ đến tính toán, hắn chỉ cần một phút thời gian liền có thể đi vào trên hòn đảo nhỏ này. Cái tốc độ này tự nhiên là xa xa thấp hơn vận tốc âm thanh, bởi vì coi như Raihat là SS. Cấp cường giả cũng không có khả năng một mực duy trì tốc độ siêu thanh tốc độ tiến lên. Ngay tại hắn đuổi tới khoảng cách tòa thứ tư hòn đảo một trong biển bên trong thời điểm, lĩnh vực của hắn bên trong đột nhiên trống rỗng xuất hiện hai cái khí thức quen thuộc. Phát hiện này để Raihat vừa kinh, vừa hỉ, bọn hắn quả nhiên ở chỗ này. Raihat mặc dù nhưng không biết Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt là thế nào làm được ẩn tàng tự thân khí thức, nhưng chỉ cần bọn hắn một lần nữa bị tự mình cảm giác được, vậy lần này vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không lại để cho Lâm Hoan hai người đào tẩu. Rốt cục bị ta tìm được, Raihat phát ra hét dài một tiếng, tiếp lấy hướng về phía trước đột tiến tốc độ bạo tăng, cơ hồ là trong chớp mắt liền tiến vào tốc độ siêu thanh trạng thái. Dựa theo tốc độ bây giờ, Raihat đuổi tới hòn đảo kia vẻn vẹn cần 5 giây, đáng chết, Raihat đến rồi. Làm sao bây giờ, chúng ta phải chết ở chỗ này. Aprai trong nháy mắt trở nên hoảng loạn lên, Lâm Hoan dùng hết lực khí toàn thân nói ra thay ta giải độc. Đã khí thức đã bại lộ, Lâm Hoan cũng chỉ có thể thử để Aprai hỗ trợ. Giải trừ trên người hắc ám độc tố, nếu như thành công, hắn còn có thể buông tay đánh cược một lần. Mặc dù lần nữa từ Raihat trên tay khả năng đào tẩu tính rất nhỏ, nhưng Lâm Hoan không nghĩ nằm trên mặt đất mặc người chém giết. Aprai cũng biết bây giờ không phải là thời điểm do dự, hiện tại liền đưa tay đặt ở Lâm Hoan trên lồng ngực. Trải qua vừa rồi nghỉ ngơi, Aprai trong cơ thể quang minh chi lực đã khôi phục một chút, để tay tại Lâm Hoan ngực một nháy mắt quang minh đại phóng. Lâm Hoan chỉ cảm thấy một dòng nước ấm theo lồng ngực của hắn du tẩu toàn thân, nguyên bản mất đi chi giác tứ chi nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Ngay tại Lâm Hoan coi là hắc ám độc tố muốn bị Aprai quang minh chi lực giải trừ thời điểm, cái kia tia sinh cơ nhưng lại cấp tốc trở nên yên ắng. Chỉ là Lâm Hoan không có phát hiện chính là nguyên bản tiềm ẩn tại trong thân thể của hắn quang minh thần chi lực tại Aprai quang minh chi lực kích thích dưới có lập tức khôi phục dấu hiệu. Xít, vì cái gì không có tác dụng? Lâm Hoan vừa mới giấy lên hy vọng cấp tốc dập tắt. Aprai cũng đã nhận ra Lâm Hoan biến hóa trong cơ thể, hiện tại hắn liền sắc mặt khó coi nói ra, đáng chết, trong cơ thể ngươi hắc ám độc tố cao hơn ta quang minh chi lực 2 cấp bậc, cứ việc bọn nó thuộc tính tương khắc, ta còn là không có cách nào đem nó giải trừ, thậm chí liên áp chế đều làm không được. Lâm Hoan cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười khó coi, mở miệng nói ra hai chữ, mặc quần áo. Hắn hiện tại đã liên, mặc xong quần áo. Bốn chữ này đều cũng không nói ra được, vì tiết kiệm khí lực hắn chỉ có thể ngắn gọn nói ra, mặc quần áo. Hai chữ, Lâm Hoan biết hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo canh vô lực. Bảo hộ Aprai, nhưng hắn hay là không hy vọng Aprai thân thể bị Raihat tên hỗn đản kia nhìn đi. Aprai hốc mắt một đỏ, cắn môi nhẹ gật đầu, nhanh chóng cầm quần áo mặc vào người. Ngay tại Aprai vừa mới mặc vào áo khoác thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Ha ha, rốt cục bị ta tìm được. Raihat liếc mắt liền thấy được nằm dưới đất Lâm Hoan cùng ngay tại mặc áo khoác Aprai. Sau đó Raihat kinh nghi bất định nhìn xem Aprai nói ra, a, ngươi không phải người Hoa. Aprai phát ra hừ lạnh một tiếng, nói ra ta là quang minh giáo đình thánh nữ Aprai, nhìn thấy bản thánh nữ còn không quỳ xuống. Hắn làm như vậy hy vọng dùng thân phận chân thật của mình dọa lùi Raihat. Raihat đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền ngửa mặt lên trời phát ra một trận ngưỡng cuồng tiếu. Đợi đến Raihat ngưng cười sau hắn mới khinh miệt nói, ra quang minh thánh nữ sẽ ở tòa này trên hoang đảo lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu cùng một cái hoa hạ nam nhân làm loại sự tình này. Ngươi làm ta là ngu bức sao? Lấy Raihat độc ác ánh mắt vẻn vẹn nhìn lướt qua liền biết Lâm Hoan cùng Aprai vừa rồi làm chuyện gì tốt. Ta, Aprai nhất thời nghẹn lời. Quang minh thánh nữ không thể cùng nam nhân có tiếp xúc thân mật, giới luật là trên đời đều biết sự tình, hắn xác thực không có cách nào giải thích tại sao mình lại cùng Lâm Hoan làm loại sự tình này. Chỉ nghe Raihat cười lạnh nói trở lại coi như ngươi thật là quang minh thánh nữ cùng một cái nam nhân làm loại sự tình này cũng khẳng định hội bị giáo đình đưa lên đài hành hình, ngươi cũng không bằng đi theo vĩ đại sát thủ chi vương, ta hội bảo hộ ngươi an toàn, ngươi chỉ cần dâng lên thân thể của ngươi, như thế nào? Nguyên bản Tôn Hiểu Nguyệt chỉ có thể coi là cực phẩm mỹ nữ, nhưng cùng Aprai so sánh hay là kém một cái cấp bậc. Aprai thiên sứ khuôn mặt cùng giống như ma quỷ dáng người, đối với bất kỳ nam nhân nào tôi nói đều là rất có lực sát thương, đối với Raihat cũng không ngoại lệ. Upright đương nhiên sẽ không khuất phục tại một cái sát thủ, hừ, ta cho dù chết cũng không biết làm nữ nhân của ngươi. Thật sao? Reinhardt khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một cái mỉa mai nụ cười nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi tùy tiện chết đi sao? Upright thầm nói, không tốt tiếp lấy liền muốn lách mình rời đi nơi đây, chỉ là hắn còn chưa tới kịp hành động, một cái thân ảnh khôi ngô liền tới đến nàng trước người. Chạy chỗ nào a cục cưng bé nhỏ? Reinhardt một cái nắm Upright cổ, đưa nàng nhắc tới giữa không trung, âm hiểm cười nói, sinh tử của ngươi từ ta trưởng khống, ta để ngươi công việc ngươi liền có thể sống, ta không cho ngươi chết, ngươi cũng đừng nghĩ chết. Bị Reinhardt nắm ở trong tay một nháy mắt, Upright một viên phương tâm liền chìm đến đáy cốc, hắn có thể tưởng tượng được tự mình sẽ bị Reinhardt như thế nào đùa bỡn, ngược đãi, giờ khắc này quang minh thánh nữ như rơi vào hầm băng. Reinhardt đã đem Upright coi là trong lòng bàn tay đồ chơi, sở dĩ không có trước tiên đưa nàng ăn, mà là quay đầu xông Lâm Hoan nói ra, Lâm Hoan, ngươi có thể tại mắt của ta bướng bỉnh dưới đáy đào tẩu lâu như vậy xác thực rất khiến ta kinh nha, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Lâm Hoan chỉ là lạnh lùng nhìn xem Reinhardt, không nói gì. Reinhardt nhếch miệng cười nói, a, kém chút quên ngươi chúng ta ám ảnh sát quyền, hiện tại chính là một cái người chết sống lại, đã như vậy ta liền. Có thể ở ngay trước mặt ngươi, dùng ta súng bự hảo hảo trừng phạt ngươi nhân tình, ha ha ha ha. Đang khi nói chuyện, Reinhardt liền đem Upright áo khoác xé thành vỡ nát tiếp lấy hắn đưa tay đặt ở Upright phần eo, hiện tại liền muốn đem Upright quần cởi. Upright trong nháy mắt bị hù hoa dung thất sắc, dùng đầu ngón chân ngẫm lại hắn cũng biết Reinhardt muốn đối tự mình làm cái gì. Nhớ nàng đường đường quang minh thánh nữ, mới chủ động đem thân thể cho Lâm Hoan, tiếp lấy liền muốn ngay trước mặt Lâm Hoan bị Reinhardt khi nhục, hắn hiện tại hận không thể đập đầu chết ở trên tường. Lâm Hoan càng là tức giận đến mục đích thử muốn nứt Upright là nàng nữ nhân, Reinhardt lại muốn ở ngay trước mặt hắn đối với Upright làm loại này chuyện cầm thú, hắn không thể nhịn. Đáng chết, vô luận trả bất cứ giá nào ta cũng phải đem Reinhardt chém thành. Muôn mảnh, Lâm Hoan tại tâm lý ám ám nảy sinh ác độc đồng thời cố gắng muốn đứng dậy. Chỉ là hắn sớm đã mất đi đối với thân thể trưởng khống, vô luận hắn như thế nào nếm thử thân thể của hắn đều là không nhúc nhích tí nào. Động A, cho ta động A, tức giận sôi sục phía dưới, một tia máu tươi theo Lâm Hoan khóe miệng chảy ra. Ngay tại Reinhardt lập tức cởi Upright quần sát na, Lâm Hoan đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có một viên hạt giống phá đất mà lên, tiếp lấy một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, đồng thời Hoan trên thân bộc phát ra một đoàn chướng mắt ánh sáng. Giờ khắc này, quang minh giáng lâm nhân gian. Cách chương.